Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 140, nỗi ấm ức của Kiều Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều đã ấm ức từ rất lâu rồi, sáng sớm vừa thức dậy phải chơi cùng cún con, sau đó giúp đỡ làm việc, rồi đi vào thị trấn bán rau, về nhà lại tiếp tục làm việc khô đến tận khi trời tối. Việc làm đã xong, bố mẹ đi ngủ, chị gái cũng khóa cửa phòng lại ngủ, cậu chỉ có thể đi ngủ mà thôi. Dù rằng ngủ thật sự rất thoải mái, nhưng Kiều Kiều đáng yêu nhất vẫn là khi được xem phim hoạt hình. Hàng ngày trong túi mình có mấy đồng tiền lớn, 5 đồng, 10 đồng, cậu có thể mua được rất nhiều món đồ chơi lạ lùng ở thị trấn. Thế nhưng, kể từ khi bận rộn, một tập heo Peppa cậu cũng không được xem. Ngay cả Anchaman, bộ phim chị gái từng hứa sẽ hay hơn, cậu cũng chưa từng xem qua lần nào. Những lời người lớn nói, cậu không hiểu hết, nhưng ít nhiều cũng nghe ra được đôi chút. Ông chú Bảy là bậc trưởng bối, sau này cậu phải giúp đỡ làm việc, học thêm nhiều điều mới. Nhưng nếu ngay cả Anchaman cũng không được xem, lại còn phải học thêm kỹ năng mới, vậy chẳng phải sẽ không còn chút thời gian nào để xem Anchaman sao? Đối với Kiều Kiều, đây chính là chuyện to lớn như trời sập. Cậu đã giấu nỗi lòng này rất lâu, lúc này cuối cùng không thể nhịn được nữa, ấm ức bật khóc. Cậu khóc rất dữ, chỉ vài tiếng đã bắt đầu nấc nghẹn, nước mắt tuôn như suối, ướt hết chiếc áo hoodie mới tinh trên người. Sau đó, vừa khóc nấc vừa tố cáo người chị gái mà cậu từng yêu quý nhất. Em mỗi ngày chỉ xem một tập thôi cũng không được sao? Em đến giờ vẫn không biết Anchaman trông như thế nào nữa. Còn job của em, cậu nói năng lộn xộn, khóc nấc lên từng hồi, rõ ràng là tội nghiệp đến cùng cực. Thế nhưng, cô chị gái vô tâm lại chỉ muốn bật cười. Tống Đàm cố gắng kìm nén ý định cười phá lên, nhanh chóng dừng xe bên đường, lôi một gói khăn ướt ra, nhanh nhẹn giúp thằng bé lau sạch sẽ. Sao lại không được xem? Xem chứ, chắc chắn được xem. Chỉ là chị bận, trước đây quên mất. Kiều Kiều tha lỗi cho chị được không? Về nhà mình sẽ xem ngay. Cô nói chắc nịch như đinh đóng cột, mà bản chất Kiều Kiều cũng dễ dỗ. Vừa nghe chị nói vậy, lập tức nín khóc, cười tươi trở lại. Sau đó, cậu rụt rè mặc cả. Vậy xem được mấy tập à? Anchaman có bao nhiêu tập thì cô làm sao biết được chứ? Tống Đàm nghĩ ngợi một chút rồi đáp. Thế này nhé, trước đây chị hứa nhưng lại quên, là chị sai. Để bù lại, hôm nay Kiều Kiều được xem 2 tập, từ ngày mai mỗi ngày 1 tập, được không? Một tập dài bao lâu nhỉ? Thôi kệ đi, dỗ được thằng bé này vui vẻ trước đã. May mà thằng bé dễ thỏa mãn, bị cô chị vô tâm dỗ dành một hồi, lại tự mình lau sạch mặt bằng khăn ướt, vui vẻ nghịch bộ đất nặn đủ màu trong tay. Xe lại lăn bánh, hai ông bà ngồi ở ghế sau không hiểu sao càng nhìn Kiều Kiều càng thấy thích. Người già sống lâu thành tinh, họ lại chẳng mấy hứng thú với người lớn trưởng thành quá nhiều suy nghĩ, chỉ thấy thằng bé Kiều Kiều, da trắng, người ngây thơ, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Nhìn lại bầu không khí trong gia đình này, đứa trẻ coi việc xem tivi là chuyện nghiêm túc, đến mức khóc dữ dội thế kia. Người chị thì chẳng mắng mỏ, lại kiên nhẫn lắng nghe, sau đó xin lỗi, rồi tìm cách giải quyết. Gia phong đàng hoàng, ông chú Bảy cũng đặt chiếc túi quý giá của mình sang bên, sau đó ghé đầu hỏi chuyện. Kiều Kiều à, con thích ăn món gì nhất? Trưa nay ông chú Bảy sẽ trổ tài. Kiều Kiều nghĩ một lúc rồi đáp. Ăn khô bò cay à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món này tất nhiên không thể so với rau rừng hay nấm mộc nhĩ nhà chồng, nhưng biết làm sao được, vì nó lạ mà. Thứ không có được luôn khiến người ta khắc khoải. Ngay cả món snack cay mà bình thường chẳng mấy khi được mua, Kiều Kiều vẫn nhớ rõ mồn một. Lần này, vừa nghe ông chú Bảy hỏi, cậu đã lập tức có câu trả lời. Thế là hay rồi, Tống Đàm và ông Bảy họ hàng xa, chỉ biết nhìn nhau qua gương chiếu hậu. Một người cảm thấy mình bị coi thường, người kia lại thấy mình bị gài bẫy. Cùng lúc đó, trên núi sau làng Vân Kiều, một nhóm đông người đang làm việc rộn ràng. Những cây giống to 6cm trông có vẻ lớn, nhưng thực ra không quá to. Điểm mạnh là dễ trồng, chỉ cần đào hố, vùi đất, tưới một lượt nước định rễ. Thế là xong, những cây ăn quả này đều mang theo một chút bầu đất nhỏ bên gốc, rễ cây đã được xử lý gọn gàng. Hiện tại đang là mùa xuân, thời điểm vàng để trồng trọt. Dưới sự chỉ đạo của Tống Tam Thành, mọi người lên núi từ sáng sớm, trước tiên đào sẵn hố trồng cây. Sau đó, Trương Yến Bình lái xe chở từng chuyến phân bón mà Trương Vượng đã chuẩn bị từ trước. Loại phân ủ này đã lên men hoàn toàn, bây giờ dùng làm phân bón nền thì không còn gì phù hợp hơn. Mọi người phân công rõ ràng, chỉ một khu đất rộng 20 mẫu trên núi, làm đến gần trưa đã trồng xong gần hết. Không khí lao động rộn ràng, tiếng nói cười vang vọng cả sườn đồi. Bất chợt, có người hỏi, Tam Thành, công việc này nhà anh làm lâu dài hay chỉ gọi người khi cần thôi? Nếu là lâu dài, tôi ở lại làm ổn định cũng được, chỉ cần có việc là tốt rồi. Không thì nhà anh trả lương đi, tôi cũng không đòi hỏi nhiều, sao cũng được như người khác là được. Người nói nửa đùa nửa thật, chỉ đơn giản muốn bày tỏ ý định. Việc nhà nhiều không? Nhiều, nhiều đến mức Tống Tam Thành muốn thở dài. Sức người có hạn, với chỉ vài ba người trong nhà quản lý mấy chục mẫu đất rừng và ruộng núi, thật sự không xuể. Thời gian này còn tạm ổn, chỉ vất vả khi trồng trọt. Nhưng đến lúc cây ra hoa kết trái, nhất là qua tháng năm, thì bận rộn không kể xiết. Dù không trồng đào, cũng chẳng thể không thuê thêm người làm. Nhưng dù trong lòng nghĩ thế nào, sau thời gian làm nông vừa qua, Tống Tam Thành đã nhận ra rõ ràng về việc đồng áng, con gái mình rõ ràng đáng tin hơn. Nếu con muốn làm ăn bài bản, ông chỉ có thể vững vàng làm hậu phương. Nghĩ vậy, ông cười đáp lời, giọng pha chút đùa cợt. Ai mà biết được, trẻ con làm việc thường không kiên định, nay gõ đông mai đập tây là chuyện thường. Nhìn mà xem, chẳng phải bây giờ đang cuống cuồng làm cho xong sao? Sắp đến Thanh Minh rồi, làm thế này thì phải mấy tháng nữa mới ra trái được. Thật khổ, mong con cái có tiền đồ, lại sợ chúng bay xa quá. Dù sao thì con đã nói, cha mẹ phải nai lưng mà làm thôi. Nói đến đây, ông thở dài một tiếng. Không tin mọi người nhìn mà xem, dạo này tôi mệt không chịu nổi rồi. Chưa kịp nói thêm, có người phụ nữ trong làng đã lên tiếng. Tam Thành này, sao tôi thấy anh làm mấy việc nặng này mà còn trắng da nhỉ? Đúng rồi, có người lập tức hùa theo. Không chỉ da rẻ mịn màng, sắc mặt còn hồng hào nữa, trông tinh thần còn hơn cả đám thanh niên ấy chứ. Tam Thành, anh dạo này bận trong bận ngoài, rốt cuộc ăn gì mà được thế? Ăn gì à? Tống Tam Thành nghĩ bụng, tôi ăn rau tề thái, rau sam, cỏ đậu tím, uống trà 11.000 một cân, mật ong thì 1.000 một lọ. Nhưng những lời này sao nói ra được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn ngon mặc đẹp mà không ai biết, thật nghẹn ngào. Ông đành cười xòa, đổ lỗi cho việc. Mẹ bọn nhỏ năm nay tay nghề nấu nướng lên tay. Cách Trương.